Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 35, xuất phát. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, Thạch Đầu sớm chờ Hoang ở cổng. Xem ra hắn cả đêm không ngủ. Hoang vừa đi ra khỏi sân liền nhìn thấy Thạch Đầu. Nhìn thấy trạng thái của hắn, nhíu nhíu mày, lập tức thư giãn. Vốn tưởng rằng Thạch Đầu ngày hôm qua thức khuya tu luyện, kết quả cảm giác một chút, nói cho hắn biết, Thạch Đầu là tự biết bản thân, hẳn là chỉ là tu luyện dưỡng thân thuật. Thạch Đầu, người tới sớm như vậy làm gì à? Hoang vẫn nghi hoặc hỏi một câu, nhưng mà câu tiếp theo của Thạch Đầu khiến hắn không biết nói gì. Thiếu tộc trưởng, ta vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài, cho nên sớm tới chờ ngươi. Thì ra ứng cử viên đội săn bắn từ sau khi được bộ lạc lựa chọn, sẽ không để cho rời khỏi bộ lạc quá xa. Hoang bừng tỉnh, đã như vậy, ngươi và ta cùng đi qua Vu lão bên kia đi. Hoang đi ở phía trước, Thạch Đầu đi theo phía sau, để cho các ứng cử viên đội săn bắn khác của bộ lạc ghen tị. Bởi vì ngày hôm qua đã truyền ra tin Thạch Đầu và Lâm sẽ đi theo Hoang tu luyện. Nếu chỉ là tin tức này, vậy bọn họ chỉ biết thông cảm với Thạch Đầu và Lâm. Nhưng cộng thêm tin tức thứ hai, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ hâm mộ. Tin tức thứ hai là Vu lão thả ra, bởi vì hắn phát hiện thực lực Hoang hình như đã có giao lực, tương đương với thành viên bình thường của đội săn bắn, đã rất mạnh. Nhưng Hoang mới 6 tuổi. Cái này có chút phấn chấn lòng người. Vì thế truyền tin tức này, để cho mọi người bộ lạc biết thủ lĩnh kế nhiệm của bọn họ yêu nghiệt cỡ nào. Là hy vọng của bộ lạc. Các ngươi tới đây, ở đó cùng Lâm, chờ phụ thân ngươi đến đây. Vu lão bình tĩnh nói. Hoang cùng Thạch Đầu vội vàng đi tới bên cạnh Lâm. Ba vị thiếu niên ở cùng một chỗ. Líu díu nói. Vu lão nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, lập tức liền nhìn ra ba người lấy Hoang làm thủ lĩnh. Xem ra Hoang đã chiếm phục ca ca của hắn. Ngay từ đầu Vu lão đã phát hiện Lâm không cam lòng. Vì thế mang theo Lâm, dạy hắn, phát hiện đứa nhỏ này chỉ là trong lòng cảm thấy không công bằng mà thôi. Cũng để cho hắn đi. Hiện tại xem ra, Hoang xuất sắc đánh thức hắn. Để cho hắn nhận ra bản thân. Vu lão, chúng ta tới đây, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thanh âm xâm truyền vào sơn động. Sau đó liền thấy hắn cùng Nga bước nhanh vào. Đã sớm chuẩn bị xong. Chờ các ngươi xử lý như thế nào? Bên thập phương thế nào? Có thể ngăn trở uy hiếp phía bắc sao? Không có vấn đề, thực lực thập phương cũng có thất bát long lực. Ngăn trở yêu tộc đại yêu không thành vấn đề. Hơn nữa còn có những người khác. Sẽ không xảy ra vấn đề. Sâm nói không có vấn đề. Mấy năm nay thực lực của hắn hùng mạnh. Từng bước đánh yêu tộc lui về phía sau. Cũng là cực kỳ khinh bỉ thực lực yêu tộc. Thầm than từ khi yêu hoàng chết đi. Yêu tộc liền không được. Không được, nếu không lần này ngươi sẽ lưu lại. Không thể để cho bộ lạc Lâm vào nguy hiểm. Nếu không ta ở lại. Những lời kiên định của Vu lão truyền đến. Sâm nhìn thấy lão nhạc phụ của hắn không tin hắn. Được, Vu lão lần này ngươi lưu lại đi. Lần này nhân hoàng thoái vị. Hẳn là có việc muốn cùng mọi người thương lượng. Ta liền đi. Vu lão thấy Sâm nói như vậy. Cũng không cự tuyệt trực tiếp đáp ứng. Trong mắt hắn. Sâm đã bị thực lực của hắn mê hoặc, phải có người đánh thức hắn, bằng không kêu lớn như vậy. Đối với bộ lạc không có chỗ tốt, hắn biết yêu tộc không yếu như vậy, khẳng định ẩn giấu cái gì. Được rồi, Hoang, Lâm, còn có Thạch Đầu, các ngươi cùng Nga xuất phát đi. Vu lão nhìn bọn họ đi xa, âm thầm thở dài, đi về sơn động. Trong lòng hắn hiểu rõ bộ lạc mấy năm nay bởi vì thức ăn dồi dào phát hiện nhanh chóng. Uy hiếp bên ngoài cũng từng bước lui về phía sau. Điều này cũng dẫn đến dân chúng bộ lạc tăng vọt. Mà điều này chính xác cần thêm đội săn bắn ở lại bộ lạc. Bảo vệ bộ lạc, điều này cũng có nghĩa là biên giới của lãnh thổ không ổn định. có khả năng xảy ra vấn đề khi họ đi. Vì vậy phải có một người ở lại bộ lạc. Nhưng mà cảm giác có cái gì đó không đúng. Sâm hình như đi có chút quá dứt khoát. Chứng minh hắn căn bản không sợ bộ lạc xảy ra vấn đề. Như vậy liền nói rõ Sâm có hậu thủ. Hảo tiểu tử, tính toán tốt a, tính toán cả nhạc phụ ngươi. Xem ta thu thập ngươi. Được rồi, chúng ta ở đây chờ một người. Mọi người trong lòng nghi hoặc không hiểu. Chờ người nào a? Nga càng hỏi ra. Còn chờ ai nữa? Không phải tất cả mọi người đều ở đó. Chẳng lẽ còn có người của phân bộ đến sao? Sâm thần bí cười. Đợi một chút nữa các ngươi sẽ biết. Vì thế mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ đối với Sâm mà nói chỉ là tiểu hài tử. Cũng sẽ không giải thích cho bọn họ vì sao lại nghỉ ngơi. Chờ người nào, chỉ nghe thấy một tiếng vèo. Vu lão xuất hiện trước mặt mọi người. Phụ thân, cha không phải ở lại bộ lạc sao? Sao người lại ở đây? Chấm, Nga thấy Vu lão đến. Vội vàng hỏi. Hừ, ngươi hỏi tiểu tử này. Chỉ thấy Vu lão thở ra. Tự nhiên không có sắc mặt tốt. Hoàng cùng Lâm nhìn thấy bộ dạng này. Tự nhiên cái gì cũng không dám nói. Cái gì cũng không dám hỏi. Dù sao tiểu hài tử cũng không hiểu. Nhưng Hoang dường như biết được điều gì đó. Nga nghĩ đến Sâm sâu khó lường vừa rồi nói muốn chờ người. Rốt cục hiểu được chờ đợi ai. Nhìn bộ dáng Vu lão. Rõ ràng là muốn cùng bọn họ đi. Vậy chứng minh Sâm đùa giỡn Vu lão. Nghĩ đến đây, Nga đưa tay đến chỗ thịt mềm bên hông Sâm. Hoang nhìn thấy cảnh này. Lập tức lôi kéo Lâm cùng Thạch đầu xoay người. Đương nhiên bọn họ vẫn nhìn thấy thứ không nên nhìn. Lần này, không đợi Hoang kéo bọn họ cũng đã xoay người. Bởi vì họ sợ, nhìn thấy hai người, Hoang vẫn sửng sốt. Đương nhiên điều này cũng làm cho hắn thấy được kịch hay. Thanh âm Sâm lớn như vậy. Vậy chứng minh Nga thật sự tức giận. Dù sao trượng phu của mình đùa giỡn cha mình. Quan trọng hơn là để cho mình nhìn thấy. Tốt xấu gì ngươi để ta đi trước. Trắng mắt một cái. Phụ thân ngươi xem. Chúng ta trước tiên xuất phát đi. Nếu không không có đủ thời gian. Hừ. Ngoài miệng nói không cần. Thân thể ngược lại rất thành thật a. Vu lão đuổi theo bước chân. Nhìn cũng không nhìn Sâm, dọc theo đường đi yên tĩnh, đi không biết bao nhiêu đường, lúc nghỉ ngơi, mọi người cũng mệt không được, chậm rãi Lâm vào giấc ngủ say. Vu lão mang theo Lâm cùng Thạch đầu canh đêm, rất nhanh liền Lâm vào trầm tĩnh. Tuy nhiên, tiếng hít thở của Hoang rơi vào tai Lâm và Thạch đầu, giống như sấm sét, vì vậy hai người nhìn về phía nơi Hoang ngủ. Giống như nhìn thấy ma quỷ. Bọn họ nhìn thấy tư thái Hoang ngủ đều giống như thói quen trong kỳ lân dưỡng thân thuật a. Hô hấp cũng là tiết tấu của kỳ lân thổ nạp thuật. Điều này nói rõ cái gì? Bọn họ làm sao cũng không làm được. Hoang thì như bản năng vậy. Làm cho họ thất vọng. Khi Hoang thức dậy vào giữa đêm. Thay thế họ vào ban đêm. Nhìn thấy bọn họ chết nhìn mình. Cũng nghi hoặc. Liền đi gác đêm, khi hắn nhìn thấy bộ dáng bọn họ ngủ, vẫn rất vui mừng, bọn họ nhập môn rất nhanh. Vậy mà lần đầu tiên có thể luyện đến trình độ này. Xem ra, thiên tài quả nhiên là thiên tài a. Tuy nhiên, hắn không biết là điều này chỉ là bởi vì hắn đã cho thấy tính khả thi trước mặt Lâm và Thạch đầu. Vì vậy mới có dạng này. Nga ở một bên gác đêm nhìn thấy khuôn mặt non nớt lộ ra nụ cười giống rất quái dị. Liền hỏi, Hoàng, có cái gì vui? Mẫu thân, không có gì. Cách chương.